Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, này nồi không gánh. Phi lôi thần thuật là một loại thần bí không gian nhẫn thuật. Muốn đem này phi lôi thần thuật học được thật sự rất khó. Mộng huyễn Tây Du hệ thống cũng không có một kiện học được chức năng này. Shimura Yu là hồi sinh giả. Linh hồn muốn so với người bình thường mạnh mẽ quá nhiều. Điều này cũng làm cho hắn có thể thu được so với bình thường người nhanh nhiều tốc độ tu luyện. Đơn giản nhẫn thuật, đối với Shimura Yu tới nói căn bản không có khó khăn. Như không phải Shimura Yu là cái tay tàn, như vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành vượt qua đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen nhẫn thuật đại sư. Nhưng mà này phi lôi thần thuật xác thực là một ngoại lệ. Chỉ ít hiện tại Shimura Yu là không học được cái này nhẫn thuật. Ở hắn xem ở này phi lôi thần thuật càng như là cho Namikaze Minato thiết trí Bắc Sunet nghe được. Shimura Yu nói ra phi lôi thần thuật tên cũng là ngẩn ra. Xem ra tiểu tử này là biết phi lôi thần thuật. Rất đáng tiếc, ta không học được. Shimura Yu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ từ đi đi. Ngược lại ngươi còn trẻ. Sunet an ủi một câu. Đối với Shimura Yu cái này đệ tử, nàng vẫn là rất tự hào. Ai từng thấy 7 tuổi đại đứa nhỏ có thực lực như vậy? Thiên phú của hắn không gì sánh kịp, tương lai cũng không thể đo lường. Rất có thể trở thành thứ hai truyền kỳ. Đến thời điểm nàng là ai? Dạy dỗ Shimura Yu lão sư. Chuyện này đầy đủ làm cho nàng nói khoác cả đời. Shimura Yu gật gù, muốn học phi lôi thần thuật. Dưới cái nhìn của hắn cơ hội xác thực có chút xa vời. Hay là chờ sau này Minato học được, để hắn đến dạy mình. Lấy mình và Minato quan hệ ứng khi không có bao lớn vấn đề. Shimura Yu cũng là muốn học không gian nhẫn thuật. Bằng không đến thời điểm đối mặt Obito, hắn vẫn đúng là không biết làm sao bây giờ. Sunet không tốt, xa nhẫn bên kia có động tĩnh. Lúc này Jiraiya chạy tới reo lên. Bởi vì bên ngoài kết giới, hắn không cách nào đi tới. Thế nhưng âm thanh vẫn là có thể truyền tới. Sunet cùng Shimura Yu nhìn nhau. Đừng xem Jiraiya bình thường rất vô căn cứ dáng vẻ. Thế nhưng ở lúc mấu chốt Jiraiya hải hoa tia rất đáng tin. Là một cái đáng giá đem phía sau lưng giao cho người của đối phương. Hiện tại Jiraiya đều nói ra lời ấy. Như vậy sự tình khẳng định không tốt. Hai người đi ra lều vải, cùng Jiraiya hội hợp, sau đó đi tới đại doanh cửa hướng về đối diện xa nhẫn đại doanh nhìn tới. Chỉ thấy lít nha lít nhít xa nhẫn từ đại trong doanh trại giết ra đến. Shimura Yu thấy thế khiếp sợ cực kỳ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quần giá. Kiếp trước Trung Quốc quốc thái dân an, hắn ngoại trừ ở trên TV căn bản không nhìn thấy tình cảnh thế này. Thế nhưng hiện tại gặp gỡ số người này, Sunet nhíu mày, nàng không biết xa nhẫn là vào lúc nào vô thanh vô tức gia tăng rồi nhiều như vậy người. Đáng ghét, đại chiến thật sự muốn mở ra sao? Lúc này Jiraiya cũng không có bình thường cả lơ phất phơ. Tình huống bây giờ không đúng, bọn họ người nơi này có thể không có bao nhiêu. Rất khó ngăn trở Tsunagakure thôn thế tiến công. Tiểu Yêu, người cái kia thủy độn to lớn nhất có thể lớn bao nhiêu quy mô? Sunet sắc mặt âm trầm quay về Shimura Yu dò hỏi. Khoảng thời gian này tới nay, Shimura Yu Long Quyển Vũ Kích xem như là nổi danh. Nhưng mà ai cũng không biết Long Quyển Vũ Kích cứu có thể lớn bao nhiêu uy lực. Ta cũng không biết, uy lực căn cứ ta chakra mà định. Ta hiện tại liền để trời mưa lên. Người phải bảo vệ tốt ta. Shimura Yu quay về bên cạnh Sunet dặn dò. Đối phương nhiều như vậy người. Áp lực càng lớn động lực càng lớn. Nếu như có thể giết chết mấy người. Cái kia đều là không sai EXPA. Hắn cũng rất muốn thử một chút chính mình toàn lực sử dụng Long Quyển Vũ Kích. Uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Theo Shimura Yu bắt đầu thi pháp. Bầu trời rất nhanh ngưng tụ một đoàn hắc vân, như chút nước mưa to rất nhanh liền dưới ở những kia khí thế hùng hổ xa nhẫn trên đầu. Bọn họ há hốc mồm, nơi này nhưng là Phong Chi quốc cùng Hỏa quốc chỗ giao giới. Tuy rằng không có bao la bát ngát sa mạc, thế nhưng trời mưa chuyện như vậy vẫn là rất hiếm có. Vẫn là loại này như chút nước mưa to. Không được, đây là Shimura yêu nhẫn thuật. Karura lúc này cũng ra hiện tại sa nhẫn trong doanh địa. Nàng vẫn là nhận ra Shimura yêu cái này nhẫn thuật. Lúc đó, bọn họ 12 người đuổi bắt Shimura yêu. Kết quả cuối cùng chỉ có 3 người hoàn hảo không chút tổn hại. 2 người bởi vì bị thương quá nặng, vĩnh viễn làm không được ninja. Những người khác đều hy sinh. Muốn không phải là mình nhỏ tuổi, tốc độ không đủ nhanh. Ở lúc trước vụ nổ lớn dưới, Karura biểu thị chính mình rất khó tiếp tục sống sót. Nàng lúc này, đối với Shimura yêu nửa điểm hảo cảm đều thiếu nợ nịnh hót. Thiệt thòi nàng trước còn đối với Shimura yêu có như vậy một tia hổ thẹn. Đem hắn chảo sau khi trở về, không dự định để hắn được quá nhiều dằn vặt. Thế nhưng hiện tại khẳng định là không thể. Không vò thẳng đi tới đã rất tốt. Sunet, ta đã cùng lão sư thông tin qua. Tin tưởng viện quân nên rất nhanh sẽ có thể đến. Lúc này Jiraiya nói rằng, cái kia cũng phải nhìn chúng ta có hay không có thể tiếp tục kiên trì. Sunet sắc mặt cũng không được. Đối diện cao thủ thành danh có không ít. Mà phía bên mình đây, tiểu miêu tiểu cẩu 2, 3 con, không có thể tiếp tục kiên trì cũng phải kiên trì. Jiraiya cắn răng nói rằng, làm một tên ninja phải có hy sinh giác ngộ. Nếu như bọn họ không cách nào ngăn trở sa nhẫn, như vậy hậu quả không cho tưởng tượng. Mặt sau nhưng dù là Hỏa quốc a, Chiyo, các ngươi sa nhẫn đây là muốn bạo phát chiến tranh sao? Sunet nhận ra đối diện mang đội ninja thân phận. Chiyo, cũng chính là sau đó Chiyo bà. Konoha Sunet, bạo phát chiến tranh. Ha ha, cuộc chiến tranh này cũng sớm đã mở ra. Khi các ngươi Konoha ninja ở chúng ta Phong Chi quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn giết chết chúng ta nhiều người như vậy, nếu như các ngươi không đem Shimura yêu giao ra đây, cuộc chiến tranh này nhất định mở ra. Chiyo reo lên, Shimura yêu sắc mặt tối sầm lại. Ta đi ngươi Mã Lạc sa mạc, ngươi cái quái gì vậy vu hại lão tử. Hóa ra chính mình còn trở thành đại chiến nhẫn giới lần thứ 2 bạo phát điểm. Không được, cái này nồi tuyệt đối không thể gánh. Sunet cùng Jiraiya sắc thanh hắc, Chiyo lòng dạ đáng chém. Đây là đem hết thảy trách nhiệm đều xúy cho bọn họ Konoha. Còn có giao ra Shimura yêu. Khả năng này à, không nói Shimura yêu bản thân là cái trăm năm khó gặp thiên tài. Tương lai thậm chí có thể trấn áp một thời đại tồn tại. Chính là thân phận của hắn, bọn họ cũng không thể đem hắn giao ra. Khe nằm rời ạ Chiyo lão thái bà. Muốn đem nồi xúy cho tiểu gia. Tiểu gia làm khó các ngươi Phong Chi quốc tới xem một chút đại mạc phong quang. Đó là tiểu gia ta để mắt các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên phái ra nhiều như vậy người đến truy sát tiểu gia. Hiện tại còn nói là tiểu gia trách nhiệm. Thực sự là người không biết xấu hổ trời tru đất diệt. Cũng không biết các ngươi Phong Chi quốc người là không phải đều như vậy. Như các ngươi như vậy tâm đen người. Chẳng trách trời cao muốn trách phạt các ngươi. Để cho các ngươi Phong Chi quốc tất cả đều là sa mạc. Không giống chúng ta Hỏa quốc mỗi người tâm địa thiện lương. Được trời cao quan tâm. Shimura yêu lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người đều lăng ép. Bọn họ nghe thấy cái gì? Shimura yêu đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.